Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 67, về nhà, đến thành đô. Góc truyện audio.com. Ăn qua điểm tâm, đơn giản trải tắm một cái. Lâm Hiên cũng lái xe nhà xe, rời đi đi dã ngoại nơi này. Tại đi dã ngoại nơi tiếp đãi, làm sửa lại một chút thủ tục về sau, xe lần nữa chính thức lên đường. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt Lâm Hiên bọn họ đã xuất phát 3 ngày. Hôm nay cũng là ngày thứ 3 thời gian. Mà nhà xe lúc này đang lái tại Du Lô trên đường cao tốc mặt. Dự tính còn có hơn 2 giờ thời gian. Có thể đến tới Song Lưu Khu. Trước công nguyên 4 thế kỷ. Thông suốt vương triều 9 đời lấy. 1 năm thành tụ. 2 năm thành ấp. 3 năm thành đô. Tên cổ thành đô. Tuần tự có 7 cái cắt cư chính quyền ở đây đóng đô. Thành đô nắm giữ Đê Giang Yển, V kép Hầu Từ, Đê Phủ Thảo Đường, Di Cắt Di chỉ chờ danh thắng cổ tích, là trong nước tốt nhất thành phố du lịch. Thành đô cũng bởi vì chỗ xuyên tây thung lũng, mạng lưới sông ngòi ngang dọc, sản vật phong phú, từ xưa được hưởng, thiên phủ chi quốc, thành danh tốt đẹp, nhớ đến thành đô. Còn có vị ca sĩ viết một ca khúc, tên thì kêu tại thành đô đầu đường đi một chút, nhìn xuống thời gian, cũng nhanh đến, Dương Tử Di trước ở nhà trong đám người, phát cái tin tức, mẹ, chúng ta còn có 1-2 giờ, liền đến Song Chảy, trong nhà, Dương Chi Hủy chính đang chuẩn bị cơm trưa, nghe được VX tin tức tiếng chuông, vội vàng thả ra trong tay sống. Lấy điện thoại di động ra, mở ra VX xem xét, phát hiện con dâu tại trong nhóm phát cái tin tức, đại khái còn có 1-2 giờ, cũng nhanh đến, nhìn đến tin tức này, Dương Chi Hủy sắc mặt vui vẻ, phát cái giọng nói, để bọn hắn lái xe chú ý an toàn, tiếp lấy vừa nhìn về phía Lâm Chí Hòa, lão Lâm, mau tới đây giúp đỡ, nhi tử cùng con dâu. Còn có 1-2 giờ liền trở lại. Đợi lát nữa bọn họ muốn là trở về. Cơm còn chưa làm tốt. Chẳng phải là muốn nói chúng ta cơm đều không định. Ai, có ngay, tới, hơn nửa canh giờ. Lâm Hiên mở ra nhà xe. Chạy nhanh hạ cao tốc. Khoảng cách Song Lưu Khu càng ngày càng gần. Theo khoảng cách càng ngày càng gần. Dương Tử Di tâm tình. Lập tức biến đến có chút khẩn trương. Cầm lấy tấm gương, nhìn lấy tóc của mình có hay không rất loạn. Lần thứ nhất cùng lão công phụ mẫu gặp mặt. Bất kể như thế nào, chính mình cũng đến lưu lại một tốt ấn tượng. Quảng cáo, cả sửa lại một chút tóc của mình. Dương Tử Di nhìn lấy trên giường các bảo bảo. Dịu dàng nói, bảo bảo, đợi lát nữa chúng ta liền đến ra ra nãi nãi nhà ư, ê a. Các ngươi đáng yêu như thế, ra ra nãi nãi, nhất định sẽ rất yêu mến bọn ngươi. Đến lúc đó nhìn đến ra ra nãi nãi, nhưng muốn cho ra ra nãi nãi chào hỏi ư, a, nha. Giữa trưa, khoảng 12 giờ, Lâm Hiên mở nhà xe, rốt cục đi tới Song Lưu Khu mọc lên ở phương đông đường đi. Lão bà, chúng ta nhanh đến. Tiến vào mọc lên ở phương đông trấn. Lâm Hiên nhắc nhở một chút. Nhanh tới rồi sao? Tốt, lão công. Dương Tử Di tim nhảy tới cổ rồi phía trên. Trái tim nhỏ bịch bịch trực nhảy. Rất nhanh, Lâm Hiên đem nhà xe đứng tại một cái tiểu bạch lầu ngoài cửa lớn. Nhấn một chút còi. Trong phòng bếp, Dương Chi Hủy cùng Lâm Chí Hòa. Chính đang chuẩn bị sau cùng một món ăn. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng kèn. Dương Chi Hủy nhất thời sắc mặt vui vẻ. Hẳn là nhi tử bọn họ trở lại đi. Lão Lâm, người trước bận bịu, ta đi ra xem một chút. Ngạch, người đi đi, nhìn lấy lão bà kích động bộ dáng. Lâm Chí Hòa cũng nghĩ ra đi. Thế nhưng là đồ ăn vừa vào nồi. Muốn là mình cũng đi ra ngoài. Cái này rau thì khét. Dương Chi Hủy vội vàng gỡ xuống trên người khăn quàng cổ. Rửa tay một cái, đi vào trong phòng khách, chiếu một cái tấm gương. Tóc những cái kia không sao cả loạn. Xác định rõ về sau. Lúc này mới bước nhanh mở cửa phòng. Hướng trong sân đi đến. Nhìn đến cửa chính. Ngừng lại một chiếc nhà xe. Trong xe vị trí lái phía trên. Chính là con của mình. Dương Chi Hủy sắc mặt vui vẻ. Vội vàng đi vào trước cổng chính. Mở ra cửa lớn. Nhìn lấy phòng trong xe Lâm Hiên. Hiền lành hòa ái nói. Nhi tử, mau đưa xe lái vào đây đi. Được rồi, mẹ, nhìn lấy Trương này quen thuộc gương mặt. Lâm Hiên mỉm cười, gật gật đầu, đem nhà lái vào trong sân. Dương Chi Hủy một mực chờ đợi. Chờ Lâm Hiên đem nhà xe ngừng tốt. Làm nhà xe ngừng tốt về sau. Dương Tử Di mở ra nhà xe cửa. Nhìn lấy đứng ở phía ngoài Lâm Hiên mẫu thân. Thân mật hô một tiếng. Mẹ, ai, Tử Di tới, mau xuống đây, một tiếng mẹ, làm cho Dương Chi Hủy tâm lý ấm áp, vội vàng đáp ứng, ê a, đại bảo, nhị bảo đã bị Dương Tử Di bỏ vào trẻ sơ sinh xe bên trong. Nhìn đến phòng xe đứng ở phía ngoài nãi nãi, cười tủm tỉm chào hỏi, tiểu bảo bối. Hoan nghênh về nhà ư, nhìn đến hai cái này đáng yêu tiểu bảo bối. Dương Chi Hủy nụ cười trên mặt nở rộ, không nhịn được đi đến xe. Hiền lành hòa ái nói ra, thật giống, đứa nhỏ này, thật giống Lâm Hiên khi còn bé dáng vẻ. Đi vào đại bảo trước mặt, nhìn lấy cái này đáng yêu tiểu tôn tôn. Dương Chi Hủy không nhịn được nhẹ gật đầu. Ô ô, nhị bảo có chút thẹn thùng. Nhìn một chút mụ mụ, lại nhìn một chút nãi nãi, trong miệng phát ra thanh âm ô ô, bảo bảo, đây là nãi nãi nha, lần trước chúng ta không phải cùng nãi nãi thông qua video sao? Mẹ, nhị bảo có chút nhát gan, không có việc gì, tiểu hài tử à, Tử Di, bên ngoài trời nóng nực, đi, cùng mẹ đi vào trước, nói xong. Dương Chi Hủy dẫn theo đại bảo trẻ sơ sinh xe. Chuyển xuống nhà xe. Dương Tử Di gật gật đầu. Cũng xách nhị bảo trẻ sơ sinh xe. Cùng một chỗ hạ nhà xe. Mẹ, ba ở đâu? Cha ngươi còn tại trong phòng bếp. Chuẩn bị sau cùng một món ăn. Đồ ăn vừa vào nồi. Cho nên không có đi ra. À nha, Tử Di, đến. Cùng mẹ mang các bảo bảo đi vào trước. Được rồi, mẹ, quảng cáo, Lâm Hiên sờ lên cái mũi. Vừa mới nếu không phải mình chủ động hỏi mẹ, nói không chừng mẹ còn sẽ không hỏi mình. Đây là có con dâu, có tiểu tôn tôn, thì quên chính mình đứa con trai này sao? Nhìn lấy mẹ mang theo lão bà các nàng tiến vào. Lâm Hiên đành phải lắc đầu cười cười, đem hành lễ những cái kia cùng một chỗ cầm tiến gian phòng bên trong. Lão Lâm à, đồ ăn xào đã khỏi chưa? Bảo bảo ta tiếp trở về. Vừa tiến vào trong phòng khách, Dương Chi Hủy thì hướng trong phòng bếp hô một tiếng. Trong phòng bếp, Lâm Chí Hòa vừa đem đồ ăn đựng nhập trong mâm. Nghe đến lão bà thanh âm, liền xoa xoa tay, từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn đến lão bà mang theo con dâu, cùng các bảo bảo tiến đến. Lâm Chí Hòa lộ ra một vệt mỉm cười. Hướng Dương Tử Di gật gật đầu. Cha, Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Chí Hòa. Lễ phép hô một tiếng. Ai, trở về liền tốt, nhanh ngồi đi. Đợi lát nữa liền có thể ăn cơm đi. Được rồi, cha, Tử Di, nhanh ngồi đi. Muốn hay không uống nước? Mẹ đi rót nước cho ngươi. Mẹ, không cần. Ta tạm thời còn không khát. Dương Tử Di vội vàng lắc đầu. Loại chuyện này, sao có thể phiền phức trưởng bối. Đã đến nhà chúng ta, thì khác khách khí như vậy. Nơi này cũng là nhà của ngươi. Làm thành nhà của mình là được rồi. Trông thấy con dâu vẫn còn có chút câu thúc. Dương Chi Hủy lắc đầu. Lời nói thấm thía nói. Được rồi, mẹ, có con dâu. Tiểu tôn tôn, thì quên ta cái này làm con trai sao? Ta thật có chút khát nước. Lâm Hiên dẫn theo hành lễ. Từ bên ngoài tiến đến. Nghe thấy mẹ nó thanh âm, cười tủm tỉm nói ra, chính ngươi cũng không phải không có tay, muốn uống nước chính mình đi đến. Dương Chi Hủy trợn nhìn nhi tử liếc một chút. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.